Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 572, chương 572, Thượng Cổ Long Thi. Lý Minh không có cảm giác được nóng rực nhiệt độ, ngược lại cảm thấy dưới chân không còn, trực tiếp hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Hồng quang ở trước mắt biến mất, hắn mở mắt ra, phát hiện mình thân thể vậy mà tại không trung chậm rãi rơi xuống, dường như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng bay xuống. Mà bây giờ hắn vị trí hoàn cảnh là một cái màu đỏ sậm cự đại không gian. Theo thân thể chậm rãi bay xuống quá trình, hắn không chỉ có hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu một mảng lớn màu đỏ dung nham đầm phiêu phù ở trên không, lộ ra phá lệ kinh người. Càng có vô số bóng người đang từ hắn rơi xuống địa phương tiếp tục tung bay rơi xuống. Các đội hữu cũng an toàn tiến vào cái này trong không gian thần bí. Nhìn về phía mặt đất, một mảng lớn màu đen nham thạch đất bằng. Phía trước là một tòa cự đại núi đá, cao lớn bậc thang kết nối lấy trên núi đá trang cảnh. Trước mắt tạm thời còn không nhìn thấy phía trên là tình huống như thế nào. Lớn như vậy địa đồ, đến tột cùng là cái gì thiết lập? Theo hắn tung bay rơi xuống mặt đất, hai chân dẫm tại trên tảng đá lúc, các đội hữu cũng chính sau lưng hắn từng cái hạ xuống. Màu vàng kim nhạt ánh sáng tại trước mặt lóe lên, thánh nữ thon dài bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma hồn ngay ở chỗ này, các ngươi cẩn thận, thánh nữ mở miệng nói ra. Đa tạ thánh nữ đại nhân. Lý Minh vung tay lên, sau lưng các đội hữu ào ào tiến lên tạo thành chiến đấu trận hình. Cẩn thận an toàn, chậm rãi tiến lên, Kinh Lan nhắc nhở. Biết đại tỷ, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình đè vào phía trước nhất, mang theo các chiến sĩ bắt đầu tiến lên. Đi qua đại phiến nham thạch đất bằng, mọi người tới gần thạch chân núi thật cao bậc thang phụ cận, từng bước một bắt đầu hướng lên di động. Hai cái đội ngũ tất cả mọi người đẩy mạnh, theo bậc thang từng cái đi đến thật cao cầu thang đá. A, không đợi Lý Minh đi lên, phía trước các đội hữu cùng nhau phát ra một tràng thốt lên. Đứng ở nơi đó dường như bị định thân đồng dạng, từng cái ngốc đứng bất động. Thế nào? Tình huống như thế nào? Lý Minh khẩn trương hỏi. Trên đỉnh đầu trên bệ đá hư không, một trận hỏa diễm quang mang không ngừng nhảy lên, có vẻ như phía trên có đống lớn lửa sáng long lánh. Minh, Minh ca, ngươi, chính ngươi đến xem. Tốt một đầu lớn, Phạm Hoa lắp bắp thanh âm từ phía trước truyền đến. Cái gì tốt một đầu lớn? Lý Minh tranh thủ thời gian hướng lên bậc thang, đi vào các đội hữu sau lưng. Trước mắt nhất thời xuất hiện một cái khoáng đạt giải đất bình nguyên. Một hàng to lớn hỏa quang nhất thời để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả xông lên cầu thang đá các người chơi đều bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Há to mồm đứng ngẩn ở nơi đó. Vài giây đồng hồ đi qua, Lý Minh mới phản ứng được. Trước mắt hắn cầu thang đá phía trước, rộng lớn trên đất bằng, thình lình nằm ngang lấy một đầu cự hình long cốt, hoàn chỉnh long cốt khung chừng dài trăm thước độ, toàn thân sớm đã chỉ còn lại có xương cốt, nhưng lại thiêu đốt lên hừng hực hỏa quang. Quả nhiên không sai, vừa mới huyễn cảnh chủ nhân cũng là đầu này hỏa long. Thế nhưng là không nghĩ tới nó lại nhưng đã chết thật lâu. Thánh nữ thăm thẳm thở dài âm thanh tại Lý Minh bên tai vang lên. Đây là thần long ngạch. Ta đi, ta lần thứ nhất nhìn đến đông phương thần long bộ dáng, không nghĩ tới lại là khung xương. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ reo hò nói. Đáng tiếc a, thần long làm sao lại chết ở chỗ này? Kinh Thành nghi hoặc hỏi. Không biết a, đầu này thần long khung xương đều có lớn như vậy, có thể thấy được nó thực lực cái kia cường hãn đến mức nào. Tịch Mịch Như Yên sợ hãi than nói. Thánh nữ đại nhân, đầu này thần long đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, nhìn đầu này thần long chiều dài, nó đã là một đầu trưởng thành long thần, mà lại nó cũng không phải là chúng ta linh giới thần long. Bởi vì thần long thọ mệnh kéo dài, tuy nhiên cũng có tử vong thời khắc, nhưng chỗ có thần long tại lúc sắp chết đều sẽ sớm trở về long mộ. Tuyệt sẽ không chết tại long mộ bên ngoài. Đây cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua thần long sau khi chết hài cốt nguyên nhân. Thánh nữ nói ra, ngài là nói, linh giới thần long cũng sẽ ở trước khi chết trở về long mộ. Mà đầu này thần long cũng không phải là linh giới long thần. Cho nên không biết long mộ vị trí, chỉ có thể táng ở chỗ này. Lý Minh ngạc nhiên hỏi, ý tứ đại khái không sai biệt lắm. Đây là một đầu thượng cổ thần giới long thần, tử vong ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Long thần thân thể sau khi chết có thể ngàn năm không hư. Đầu này chỉ sợ chết ở chỗ này chỉ ít mấy cái đã ngoài ngàn năm. Thánh nữ gật đầu nói, ta minh bạch, đầu này thần long theo thần giới sụp đổ rơi vào linh giới. Có lẽ đã bị rất nghiêm trọng thương thế, cho nên mới sẽ chết ở chỗ này. Vì bảo vệ mình long thân, nó trước khi chết bố trí xuống huyễn cảnh ngăn trở cửa động, không muốn bị người khác quấy rầy. Lý Minh thở dài nói, là như vậy à? Các đội hữu cùng nhau trừng to mắt, theo Tiểu Minh Minh đi ra thật sự là mỗi lần đều mở rộng tầm mắt. Lần sau lại có thăm dò hành động nhất định muốn gọi ta nha. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, thần long đã chết, nhưng là có ma hồn ở chỗ này. Mọi người cẩn thận, Lý Minh nhắc nhở lấy. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước di động, đầu này cự đại hỏa long khung xương, ở người chơi nhóm trước mặt tựa như là lấp kín cao lớn thành lâu. Thiêu đốt lên cao đến 5-6 mét lửa nóng hừng hực. Long cốt mỗi một cây đều là khổng lồ như vậy, cơ hồ so các người chơi đều muốn to lớn không ít. Theo đội ngũ khoảng cách long cốt càng ngày càng gần, đột nhiên một trận cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện. Vù vù hướng về các người chơi trước mặt nhanh chóng vọt tới. Đồng thời kéo theo mảng lớn hỏa diễm, cuốn sạch lấy phóng tới các người chơi trước người. Cẩn thận, Tịch Mịch Như Yên lớn tiếng nhắc nhở. Hàng phía trước các người chơi tranh thủ thời gian lùi lại. Mắt thấy lửa cháy hừng hực tại bọn họ vừa mới đứng ngay địa phương phất qua. Trên mặt đất nhất thời đỏ sậm một mảnh. Người nào đang làm trò quỷ? Gia Lạc Bỉ Hải đái hét lớn, mau nhìn, long cốt sau lưng có một đoàn hắc ảnh lắc lư. Avril Lavin ánh mắt vô cùng tốt, liếc một chút liền khóa chặt nơi xa to lớn long cốt đằng sau. Tựa hồ có cái hắc ảnh chính là nhanh chóng trốn, tìm tới nó, các ngươi theo hai bên đi vòng qua, cẩn thận an toàn, Lý Minh lập tức làm ra an bài. Để hai vị MT các mang một đội người chơi, từ đầu rồng long đuôi hai bên đi vòng, Minh ta thì ở giữa, mang theo thánh nữ nhìn lấy, đừng để tên kia chạy, Phạm Hoa hưng phấn nói ra, đã đối phó qua ma hồn, bọn họ cũng đều biết ma hồn không có hình thể, toàn bộ nhờ người khác linh lực tồn tại, nói lợi hại cũng lợi hại. Nhưng là còn không đến mức biến thái đến không có cách nào đối phó cấp độ. Được, Lý Minh gật gật đầu, nhìn lấy hai chi đội ngũ phân hai trách phóng đi. Không cần khẩn trương như vậy, cái này ma hồn thực lực rất yếu, ta ở trên mặt hồ cũng cảm giác được. Thánh nữ khẽ cười nói, há, thánh nữ đại nhân vì sao nói như vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cái này ma hồn may mắn tìm tới thượng cổ long thần táng thân địa phương. Dựa vào long thần thần lực mới có thể gian khổ còn sống sót. Nhưng là long thần thần lực và nó thần lực khác biệt. Long tộc thần lực rất khó bị ma hồn hấp thu. Nó có thể giữ được tính mạng đã không tệ. Lại không cách nào mượn nhờ thần long thần lực tiến hành chiến đấu. Thánh nữ nhấp nhô giải thích. Nói, minh bạch. Đa tạ thánh nữ đại nhân, Lý Minh mừng rỡ không thôi, xem ra lần này ma quật nhiệm vụ, độ khó khăn tựa hồ cũng không phải là quá lớn, chỉ là không biết có thể từ nơi này cầm tới chỗ tốt gì. Mọi người nhớ kỹ, nơi này ma hồn thực lực rất yếu, tuyệt đối đừng đem nó trực tiếp xử lý. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.